Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phá trận, chương 445, phá trận. Hai năm trước, Vạn Thú Môn, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Hạo Nguyệt Tông cùng với Băng Tuyết Sơn Trang, tứ đại thế lực liên thủ, đem Vân Hải Tông diệt. Vân Hải Tông các vị trưởng lão cùng với Tông chủ Nam Cung Lăng, vì là bảo vệ hắn Lâm Phong tính mạng, toàn bộ hy sinh chết trận, bi tráng mà thê lương, hiến máu đem Phong Vân Hạp sinh tử đài khu vực nhuộm đỏ. Đợi được Lâm Phong theo mộng tình đồng thời bước vào nơi đó thực lực, nhìn thấy chính là tận thi thể cùng với như máu tà dương. Bắt đầu từ lúc đó, tay cầm Vân Hải Tông Tông chủ thạch giới Lâm Phong liền gánh vác nổi lên một cái trách nhiệm. Phục hưng Vân Hải Tông, còn có, báo thù, Vân Hải Tông toàn bộ vì hắn Lâm Phong mà chết. Hắn Lâm Phong thực lực mạnh mẽ sau, há có thể vong ân phụ nghĩa, ngày ấy như máu tà dương. Lâm Phong hắn vẫn nhớ, phải nhớ rõ rõ ràng sở, nên đòi lại, sớm muộn muốn còn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, tu vi của hắn bước vào huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng dựa vào các loại mạnh mẽ thần thông năng lực, giết huyền vũ cảnh tầng 3 người dễ như ăn cháo, đối phó huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả cũng không có vấn đề. Hơn nữa dưới tay hắn cái kia cỗ mạnh mẽ quân đoàn, lại có thêm Nguyệt Mộng Hà những năm gần đây bồi dưỡng được đến người đồng thời. Vân Hải Tông, đến tái hiện hào quang thời cơ, cho tới những trong tay đó nhuốm máu người, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, nên trả lại chung quy phải trả. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liếc mắt nhìn bầu trời, phảng phất nhìn thấy Không Lão thâm thúy con mắt, Bắc Lão nụ cười hiền hòa, còn có Nam Cung Lăng nghiêm túc thận trọng mặt, có chút ân tình, nhất định là pháp từ trong đầu tiêu diệt. Lúc trước hắn Lâm Phong còn chỉ là một cái linh vũ cảnh tiểu tử, nhưng Không Lão cùng với Bắc Lão cam nguyện vì hắn mà dâng ra mạng của mình, lấy Không Lão thần bí ảnh vũ hồn, hắn phải đi tuyệt đối có thể rời đi, nhưng hắn không có, nhân bảo vệ Lâm Phong mà chết trận, mà Bắc Lão không tiếc tất cả, đem hắn Lâm Phong mang tới vách núi điện đá bên trong. Sau đó chính mình quay đầu lại, hùng hồn chịu chết, một màn, phảng phất ở trong đầu diễn lại. Đoàn Thiên Lang, ngoặc kép, trong lòng xuất hiện một cái tên. Bầu trời bên trên, Đoàn Thiên Lang bóng người như ẩn như hiện, Lâm Phong con người tất cả đều là lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang, là Lâm Phong tất phải giết người, quyết không thể tha thứ. Còn có Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thì không nên tồn tại thế gian này. Nguyệt Mộng Hà nghe được Lâm Phong đồng ý tiếp nhận thế lực của nàng liền cũng nở một nụ cười. Ở Tuyết Nguyệt, muốn Lâm Phong chết người không phải số ít. Lâm Phong trong tay nhiều một phần sức mạnh, liền cũng nhiều một phần bảo đảm. Chỉ cần số ít những người đó không ra tay, Lâm Phong thì sẽ không có chuyện gì. Tiểu Phong, trong tay ta bây giờ tổng cộng có 36 người. Này 36 người, đều tinh thông trận đạo, có thể 66 tổ hợp, thành 6 bộ trận pháp, lại có thể 49 tương tổ, bố 4 bộ trận pháp hoặc là 9 bộ trận pháp, trong đó lại lấy 49 tổ hợp, 4 người 1 trận, bố 9 trận, cửu cung tụ hợp, 9 trận hóa 1 là các nàng mạnh nhất sức chiến đấu. Nguyệt Mộng Hà đối với Lâm Phong giới thiệu. Những người này sau đó liền đều là Lâm Phong thế lực. Lâm Phong tự nhiên phải biết thực lực của các nàng làm sao. Lâm Phong nghe có chút hoảng sợ. 36 người, toàn bộ tinh thông trận đạo, có thể 36 người bố một đại trận. Nói như vậy lực sát thương khẳng định không chỉ là gấp mấy lần tăng lên. Ban đầu ta lựa chọn dạy các nàng trận pháp, một là bởi vì trận pháp có thể làm cho các nàng liên thủ thời gian thực lực kịch tăng. Thứ hai là bởi vì các nàng bản thân đều lo lắng, tâm như trẻ sơ sinh, lẫn nhau gian cũng như tỉ muội, phi thường thích hợp trận nói. Nguyệt Mộng Hà cười nói, Tiểu Phong, ngươi hiện tại có thể đi trải nghiệm một thoáng. Được, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nhấc chân lên, hướng về một cái nào đó nơi cát vàng nơi vượt đi. Ở nơi đó, có lục đạo bạch y mị ảnh ngồi dưới đất, quay chung quanh thành quyền. Con người đóng chặt, nhưng trên người đều có từng sợi kỳ lạ ánh sáng. Yên tĩnh sa mạc khu vực không hề có một chút phong thanh. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng đi sáu người. Ở khoảng cách sáu người còn lại 10 mét nơi thì Lâm Phong một cái chân dưới bước, nhất thời hắn cảm giác được rõ ràng một trận lạnh lẽo phong quát đến. Để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Này phong sa mạc lại đột nhiên quát lên một trận lạnh lẽo chi phong. Hàn ý càng tận xương mấy phần. Nhưng Lâm Phong bước chân không có dừng lại, kế tục hướng phía trước. Nhất thời hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, lạnh lẽo gió thổi đánh vào người. Chu vi cát vàng dĩ nhiên cuốn lên, hiện xoắn ốc hình dáng, không ngừng bay lên không, phảng phất là một đoàn đoàn loại nhỏ long quyển cơn lốc. Một luồng sát ý lan tràn mà ra, tập kích Lâm Phong. Lâm Phong bước chân cứng đờ. Này gỗi sát ý thật thuần túy, là chân chính sát ý, mà cũng không dáng vẻ cạch cỡm. Ngoặc kép, cuồng bạo cát bụi phóng lên trời. Những loại nhỏ đó long quyển cơn lốc hội tụ đến đồng thời, càng hóa thành khủng bố cơn lốc ở Lâm Phong chu vi quấn quanh bay lượn. Lâm Phong tầm mắt lại nhìn không tới cái khác, chỉ có này đem hắn vây nhốt một đoàn đoàn khủng bố cơn lốc. Sát trận, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi run lên, ánh mắt lẫm liệt, tương tự, một luồng khủng bố khí sát phạt từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Không có bất kỳ lưu tình cùng chỗ trống, này cỗ khí sát phạt xông thẳng lên trời, tất cả xung quanh đều là giết chết hết giận dữ. Lấy giết chóc ngăn giết chóc mới là võ đạo. Này khủng bố khí sát phạt cuồn cuộn rít gào, những lạnh lẽo đó long quyển cơn lốc đều phảng phất mất đi thuộc về chúng nó sát khí, không có mãnh liệt như vậy, tựa hồ bị Lâm Phong ý sát phạt áp chế. Nhưng vào lúc này, cái kia sát ý như thủy triều thối lui, Phong cũng càng ngày càng nhỏ bé. Rất nhanh, long quyển cơn lốc đều biến mất không gặp, tất cả xung quanh đều khôi phục yên tĩnh. Yên tĩnh sa mạc đất vàng lặng lặng nằm ở cái kia, mà cái kia sáu bóng người như trước ngồi ở tại chỗ, phảng phất liền làm lại không nhúc nhích qua đáng hào. Thiếu gia ý sát phạt rất mạnh, là chân chính thuần túy sát phạt, so với chúng ta loại này ảo cảnh trong sát phạt phải mãnh liệt rất nhiều. Trận chiến này nếu là tiếp tục tiến hành, chúng ta tất nhiên muốn bại. Lúc này, sáu người kia trong một thiếu nữ mở mắt ra, mở miệng nói rằng, thanh âm chát chúa, gió xuân, ngươi liền không muốn cho hắn lưu mặt mũi, thật muốn chiến lên, lấy hắn vừa nãy phóng thích thực lực, tất bại nghi. Nguyệt Mộng Hà cười đi tới, nhìn Lâm Phong một chút nói rằng, nhìn thấy Lâm Phong trong mắt mơ hồ có mấy phần không ăn vào khí, Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười hạ lại nói, Tiểu Phong ngươi đừng không tin, vừa nãy cái kia lục đạo long quyển chi phong, bất quá là sát trận vừa mới bắt đầu. Nếu là gió xuân sáu người hợp lực, thân hóa trong trận, lục đạo sát phạt long quyển cơn lốc hợp nhất, lấy ngươi vừa nãy phóng thích thực lực, còn rất xa không đủ. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra thần sắc suy tư, nếu là lục đạo sát phạt long quyển hợp nhất, hay là lấy hắn vừa nãy tỏa ra thực lực xác thực có chỗ không bằng. Thế nhưng, thất bại sao? Đương nhiên, ngươi nếu là toàn lực ra tay không chút nào bảo lưu, thắng còn có thể là ngươi. Nguyệt Mộng Hà lại bổ sung một tiếng, để Lâm Phong đối với mấy người thực lực lại có chút hiểu biết. Hắn muốn toàn lực mà vì là, mới chỉ là có thể chiến thắng sáu người này đoàn đội. Ngoài ra còn có 30 người, có thể thấy được Nguyệt Mộng Hà nguồn thế lực này mạnh mẽ. Này 18 năm đến, Nguyệt Mộng Hà tất nhiên tiêu tốn mấy tâm tư, mới hoàn thành này cỗ cường hãn thế lực đi. Mẫu thân, có thể, người có thể để cho các nàng toàn lực thử xem. Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt độ cong, trong nụ cười tràn đầy tự tin, để Nguyệt Mộng Hà ánh mắt hơi ngưng lại. Tùy tiện nói, được, gió xuân, thiếu gia để cho các ngươi đem hết toàn lực. Các ngươi hẳn là rõ ràng làm thế nào đi. Rõ ràng, gió xuân quay về Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười. Rất nhanh, cái kia cỗ khủng bố sát phạt long quyển lần thứ hai hiện lên. Cuồn cuộn long quyển cát vàng đem Lâm Phong quay chung quanh ở trong trận pháp. Tiểu Phong gia hỏa này, vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Đối với thực lực mình quá mức tự tin, có thể cần mài giũa một thoáng, để hắn chịu đựng điểm ngăn trở cũng tốt. Nguyệt Mộng Hà thấp giọng cười nói, Lâm Phong, hắn sẽ thắng. Lúc này, Nguyệt Mộng Hà bên người Mộng Tình thấp giọng nói câu, để Nguyệt Mộng Hà ánh mắt vi ngưng, quay về Mộng Tình nói, ngươi liền như thế tin tưởng Tiểu Phong, ngoặc kép, ta tin tưởng hắn. Vượt qua tin tưởng chính ta, hắn nói thử xem, liền nhất định có thể thắng. Mộng Tình tự tin xuất phát từ nội tâm, để Nguyệt Mộng Hà lắc đầu cười nói. Mộng Tình, ngươi quá tin tưởng hắn. Đương nhiên, Mộng Tình tin tưởng Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà kỳ thực cũng là hài lòng. Phốp, phốp, phốp, Nguyệt Mộng Hà nụ cười như trước treo ở trên mặt. Liền nghe được lục đạo phốc phốc tiếng vang truyền ra, long quyển cơn lốc đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy lục đạo mị ảnh bị quẳng đi ra ngoài. Tình cảnh này để Nguyệt Mộng Hà nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Lập tức người liền nhìn thấy Lâm Phong bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt. Bình tĩnh đứng ở đó, phảng phất không có làm chuyện gì quá như thế. Xem ra ta con trai của đối với hiểu rõ không bằng ngươi. Nguyệt Mộng Hà cười khổ nhìn Mộng Tình một chút. Lâm Phong thắng rồi, hơn nữa thắng đến mau như vậy, chỉ là chốc lát công phu liền đem trận pháp phá tan. Chuyển qua con ngươi, Nguyệt Mộng Hà cười nhìn Lâm Phong, hỏi, ngươi cũng hiểu trận đạo? Ngoặc kép, ân. Lâm Phong gật đầu thừa nhận, ở Dương Châu Thành bế quan thời gian, hắn đánh với đạo cũng từng có một thời gian nghiên cứu. Này long quyển chi thật cũng không phức tạp, rất dễ dàng là có thể phá. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.